Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 730. Chương 7291. Đại đạo chi thạch. Ngọc Long Tiên Đảo, Ngọc Long Viên. Bành Nhất Sơn cùng một phụ nhân vái bạc dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tiết phu nhân, đã lâu không gặp. Bành Nhất Sơn mỉm cười nói. Bành đạo hữu, thực không dám giấu. Ta một lần này tới đây, là hy vọng Bành gia các ngươi hỗ trợ tìm người, đây là tình huống người này. Phụ nhân vái bạc lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Bành Nhất Sơn. Thần thức Bành Nhất Sơn đảo qua, nhíu mày, hình thân, chỉ là tu vi đạo tôn sơ kỳ, vậy mà có thể khiến Tiết phu nhân tự mình hỏi đến, người này có chỗ nào đặc biệt sao? Trên người hắn có đại đạo chi thạch. Phụ nhân vái bạc nói, đại đạo chi thạch là một loại đạo tài rất đặc thù. Bình thường luyện chế thành ngộ đạo bi, đạo tôn dùng để tìm hiểu đại đạo, đề cao hiệu suất một chút. Đạo tôn ngộ tính hơn người, thậm chí có thể tìm hiểu ra chí tôn đại đạo. Cái gì, đại đạo chi thạch, loại đồ vật này không phải quy khư chi địa mới có sao, hắn từ nơi nào kiếm được? Bành Nhất Sơn kinh ngạc nói, quốc tộc đại trưởng lão quốc sang tới quy khư chi địa tầm bảo, tìm được một khối đại đạo chi thạch, chẳng qua, để lộ tin tức, bị nhiều vị đạo tôn đuổi giết, ở trong hỗn chiến. Hình thân cướp được vật này, hắn cũng bị đánh bị thương nặng, trốn vào quy khư chi hải tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn nắm giữ một loại chí tôn đại đạo, còn có thiên đạo thần khí, các ngươi không phải đối thủ. Sau khi tìm được hắn, tốt nhất lập tức cho ta biết. Phụ nhân vái bạc chậm rãi nói, nắm giữ một loại chí tôn đại đạo liền cướp được đại đạo chi thạch, thực lực của hắn mạnh như vậy. Bành Nhất Sơn nghi hoặc nói, hắn luôn ở chỗ tối quan sát, đột nhiên ra tay, có đạo phù loại phi hành. Đột nhiên ra tay tập kích, cướp được đại đạo chi thạch lập tức chạy trốn, uy năng của đạo phù hao hết, hắn trốn vào quy khư chi hải. Phụ nhân vái bạc tiếp tục nói, đạo phù loại phi hành, khó trách. Bành Nhất Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi, hắn là luyện khí sư, cướp đại đạo chi thạch làm gì? Hắn không phải luyện khí sư, chẳng qua hắn có thể lấy vật này trao đổi tài nguyên với thế lực lớn nha, thật sự không được. Đổi một món thiên đạo thần khí uy lực lớn không thành vấn đề. Rất nhiều đạo tôn đều đang tìm hắn. Bành gia các ngươi ở Thiên Nguyệt Tiên Vực có sức ảnh hưởng không nhỏ. Lưu ý một phen tung tích của người này không khó chứ. Phụ nhân vái bạc nói. Không thành vấn đề, việc này bao ở trên vị ta. Đúng rồi, chuyện đó ta lúc trước hỏi ngươi, thế nào rồi? Bành Nhất Sơn hỏi. Ta chưa từng nghe nói Thanh Liên Vương gia, hỗn độn giới lớn như vậy, ta không có khả năng mọi chuyện đều biết. Chẳng qua vương gia xuất hiện nhiều vị đạo tôn như vậy, trở thành thế lực lớn thứ bảy của Thiên Nguyệt Tiên Vực, cũng may vương gia theo Bành gia các ngươi quan hệ không tệ. Phụ nhân vái bạc nói, vương gia ngang trời xuất thế, ở trong hơn một tỷ năm, toát ra nhiều vị đạo tôn, quả thật rất làm người ta chấn động, chẳng qua vương gia không có xung đột lợi ích to lớn với thế lực khác, lại đi lại rất gần với Bành gia, thế lực khác cũng sẽ không bận tâm, không có thế lực nào muốn tạo cho mình một kẻ địch mạnh mẽ. Đại đa số đạo tôn của vương gia thực lực là không mạnh, dù là đạo tôn tương đối thực lực mạnh mẽ mà nói, tiêu diệt tu hành giả dưới đạo tôn vẫn là không thành vấn đề. Ép vương gia nóng lên, đạo tôn của vương gia xé chẳng ra lẽ, chuyên môn hạ độc thủ đối với tu hành giả dưới đạo tôn, căn bản không có cách nào cả. Sư hồn đối với tu sĩ vương gia, tra xét lai lịch của bọn họ, càng không có khả năng, vương gia chỉ có bộ phận nhỏ tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Tiên Đạo hoạt động, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Phần lớn là đạo tổ, chưa từng một mình ra ngoài. Bành Nhất Sơn gật gật đầu, nói là như thế, vương gia cuộc khởi nhanh như vậy, ta luôn có chút bất an, là bằng hữu còn tốt, chỉ sợ là kẻ địch phải tới. Bành gia muốn kiếm được hạt giống đại đạo cũng không dễ dàng, vương gia đi đâu kiếm được nhiều hạt giống đại đạo như vậy, thật kỳ quái. Vương gia có thể xuất hiện nhiều đạo tôn như vậy, khẳng định đạt được không ít hạt giống đại đạo. Nói không chừng là dựa vào thiên đạo thần khí cùng đạo phù đổi lấy. Theo ta được biết, một ít tiên vực lớn bán ra thiên đạo thần khí số lượng tăng lên không ít, phần lớn là ủy thác bên tổ chức hội đấu giá bán ra. Vương gia cũng là ở đoạn thời gian này xuất hiện nhiều vị đạo tôn. Phụ nhân vái bạc phân tích, hắn đi đâu kiếm được nhiều thiên đạo thần khí cùng đạo phù như vậy, không dễ dàng luyện chế như vậy nhỉ, chỉ riêng gom đủ tài liệu đã rất khó khăn rồi. Bành Nhất Sơn nghi hoặc nói, Phó cung chủ Thiên Mộng Thần cung Huyền Hỏa Đạo Tôn tinh thông thuật luyện khí, Vương Đạo Hữu đạt được truyền thừa của Huyền Hỏa Đạo Tôn cũng nói không chừng. Tóm lại, Vương Đạo Hữu không có ác ý đối với ngươi, giao hảo vương gia là chuyện tốt, ít nhất sẽ không có thêm một kẻ địch. Phụ nhân vái bạc nói, cái này cũng đúng, bỏ đi, tìm được hình thân trước rồi nói sau. Băng Nhất Sơn nói, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Thanh niên tiên đảo, thanh niên phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Cha, mẹ, chúng con những năm qua vẫn luôn thu thập tình báo về Quy Khư Chi Hải, nghe nói có người gặp được cường giả đạo tôn trung kỳ, Quy Khư Chi Hải có rất nhiều sinh linh đặc thù, thực lực mạnh mẽ. Vương Thanh Thành lấy ra một ít quả cầu thủy tinh cùng ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh xem xét. Vương Xuyên Minh dẫn dắt ám đường thu thập lượng lớn tình báo về Quy Khư Chi Hải, hải đồ, hồi ảnh thủy tinh, cấm chế các thứ đều có, làm chuẩn bị cho bọn họ tiếp dẫn tộc nhân khác tới đây. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cẩn thận xem xét, Vương Thanh Thành báo cáo chi tiết với bọn họ. Đạo tôn trung kỳ cũng sẽ ngã xuống, phu quân, vẫn là chậm lại một chút đi, thực lực của chúng ta quá yếu. Uông Như Yên khuyên nhủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bọn họ có thể tới hỗn độn giới, là cơ duyên xảo hợp, không thể phục chế. Vương Trường Sinh nhíu mày, lộ vẻ mặt trầm ngâm, Quy Khư Chi Hải so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cửa vào khác nhau, tuyến đường khác nhau, cấm chế cùng sinh linh không giống nhau. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Xuyên Minh. Xuyên Minh, có phát hiện gì không? Vương Thanh Thành hỏi, chúng ta đã điều tra xong. Đạo tôn của Thiên Khôi tộc muốn tìm kiếm một đạo tôn tên Hình Thân, nghe nói trên thân người này có thứ rất quý giá, cụ thể là cái gì, thì không rõ. Vương Xuyên Minh hỏi, ngươi làm sao tra được? Vương Thanh Thành nghi hoặc nói, Tinh Hỏa tộc điều động lượng lớn nhân thủ, cháu làm thịt vài tên đạo tổ, sư hồn, đối với bọn họ, cũng liền biết được. Vương Xuyên Minh nói, cái gì, ngươi làm thịt đạo tổ của Tinh Hỏa tộc? Vương Thanh Thành nhíu mày. Thanh Thành lão tổ yên tâm, cháu là đi theo bọn họ tiến vào Quy Khư Chi Hải, ở nơi hẻo lánh không người xuống tay, còn thay đổi dung mạo và khí tức, không tra đến trên người của cháu. Vương Xuyên Minh giải thích, loại chuyện này không thể làm nhiều, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gặp chuyện thì phiền toái. Vương Thanh Thành nói, Vương Xuyên Minh làm việc không từ thủ đoạn, chỉ hỏi kết quả, có năng lực là có năng lực, cũng dễ dàng gây họa. Cháu biết rồi. Cháu cũng là không có cách nào, muốn cài vào nhân thủ ở bên trong Tinh Hỏa tộc quá khó rồi, cháu chỉ có thể ra hạ sách này. Vương Xuyên Minh nói, được rồi, ngươi chú ý an toàn, đừng làm bậy nữa. Vương Thanh Thành dặn dò một câu, chặt đứt liên hệ. Quy Khư Chi Hải không phải nơi tốt đẹp gì, đạo tôn của Thiên Khôi tộc tự mình tới, còn bảo Tinh Hỏa tộc hỗ trợ, xem ra trên thân người này có thứ rất quan trọng, hay là rất quý giá cái loại đó. Mông Như Yên phân tích. Khẳng định không phải thiên đạo thần khí, có thể là chí tôn đại đạo bổn nguyên. Thanh Thành, liên hệ một phen bọn Thanh Sơn, bảo bọn họ nghĩ cách điều tra rõ xuất thân lai lịch của Hình Thân. Vương Trường Sinh phân phó, nhiều vị đạo tôn bọn Vương Thanh Sơn phân tán ở nhiều tiên vực lớn, thu thập tài nguyên cùng tình báo. Vâng, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng, biến đổi pháp quyết, đánh về phía tấm gương nhỏ màu vàng một đạo pháp quyết. Rất nhanh, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thanh Sơn. Thất ca, cha bảo ngươi nghĩ cách điều tra rõ xuất thân lai lịch của một vị đạo tôn tên Hình Thân. Vương Thanh Thành nói, được, ta nghĩ biện pháp. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Sơn nói chuyện phiếm vài câu, chặt đứt liên hệ. Nếu biết ngày sinh tháng đẻ của người này, không biết Thu Lâm có thể thua diễn ra tung tích của người này hay không? Ngôn Như Yên tò mò nói, rất khó, không phải chí thân, căn bản không biết ngày sinh tháng đẻ của hắn. Vương Trường Sinh nói, Vương Nhất Hân đi vào, cúi người hành lễ, nói, lão tổ tông, Bành tiền bối tới chơi. Bành đạo hữu, hắn có nói việc gì không? Vương Trường Sinh hỏi, hắn nói có việc tìm lão tổ tông. Vương Nhất Hân nói, hắn đây là lần đầu tiên đến Thanh Liên tiên đảo, là vị khách chẳng mấy khi tới được. Ngôn Như Yên nói, vương gia đến hỗn độn giới hơn 1 tỷ năm, Bành gia đạo tôn là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng. Mời hắn đến nghênh khách sảnh đi. Chúng ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới nghênh khách sảnh, không qua bao lâu, Bành Nhất Sơn theo Vương Nhất Hân đi vào. Bành đạo hữu đại giá quan lâm, vẻ vang cho kẻ hàng này. Vương Trường Sinh khách sáo nói. Vương đạo hữu khách khí rồi, ta sớm, nên tới bái phỏng, lại bị việc vặt cuốn thân. Bành Nhất Sơn mỉm cười nói. Hàn huyên vài câu, Bành Nhất Sơn nói tới việc chính. Vương đạo hữu, ta một lần này tới đây, có một chuyện muốn nhờ. Bành đạo hữu cứ nói đừng ngại, có thể giúp, chúng ta nhất định hỗ trợ. Vương Trường Sinh nói, nghe danh đã lâu Vương đạo hữu trình độ luyện khí cao siêu, ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế một món thiên đạo thần khí. Bành Nhất Sơn giơ tay phải, một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay ra. Vương Trường Sinh tiếp lấy vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, bên trong có hơn 200 món đạo tài. Bành đạo hữu, tài liệu quá ít, ít nhất 350 món đạo tài. Bạn đang nghe truyện Vương Trường Sinh nói, hắn chưa nói không thể luyện chế ra, chỉ là đạo tài liệu quá ít. Bên ngoài nếu biết Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí, Vương gia thu thập đạo tài thoải mái hơn nhiều, chẳng qua có được thì có mất. Thế lực đối địch của nhân tộc khẳng định không hy vọng nhìn thấy nhân tộc xuất hiện một vị đạo tôn có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí. Đừng nhìn Vương gia có nhiều vị đạo tôn, không có tranh chấp ích lợi trọng đại, cũng không có hợp tác với thế lực bản thổ hỗn độn giới. Cái này ý nghĩa, thế lực khác muốn đối phó Vương gia, không cần cân nhắc thế lực khác. Thế lực khác cũng không nhất định sẽ chi viện Vương gia. Vương Trường Sinh tính để Bành gia biết hắn có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí, kết làm thể ích lợi chung với Bành gia, ích lợi mới là vĩnh hằng. Bành Nhất Sơn đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, hỏi, Vương đạo hữu có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí. Bành đạo hữu tới cửa bái phỏng, không phải mời ta hỗ trợ luyện chế thiên đạo thần khí. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Bành Nhất Sơn trầm ngâm một lát. Lại lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, cộng thêm những đạo tài này, đủ chưa? Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, bên trong có hơn 200 món đạo tài, hắn gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, luyện chế ra, ta lập tức phái người đưa đi cho ngươi. Vậy làm phiền Vương đạo hữu rồi. Bành Nhất Sơn cảm ơn, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Hắn chỉ là tới thử hư thật, nhìn từ phản ứng của Vương Trường Sinh. Ý tưởng như thật sự có thể luyện chế ra thiên đạo thần khí. Bành đạo hữu, chúng ta nghe nói đạo tôn của thiên khôi tộc xuất hiện ở thiên nguyệt tiên vực, sẽ không là tới chống lưng cho tinh hỏa tộc, muốn động thủ với nhân tộc chúng ta chứ? Ngôn Như Yên nói, không có ích lợi to lớn, đạo tôn không có khả năng xuống sân đấu pháp, thứ có thể khiến đạo tôn cảm thấy hứng thú không phải quá nhiều. Khó mà nói, không bài trừ khả năng này. Gia tộc các ngươi toát ra nhiều vị đạo tôn. Tinh hỏa tộc rất kiêng kỵ đối với các ngươi. Bành Nhất Sơn nói, hắn đây là hù dọa Vương Trường Sinh. Đạo tôn của Vương gia không ít, phần lớn là đạo tôn sơ kỳ, cao thủ không nhiều. Chúng ta lại chưa kết thù với tinh hỏa tộc, bọn họ, nếu không chứa nổi chúng ta cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, hắn đương nhiên là nói cho Bành Nhất Sơn nghe, trong lòng Vương Trường Sinh rất rõ, không có ích lợi to lớn, đạo tôn của tinh hỏa tộc sẽ không ra tay. Đạo tôn của thiên khôi tộc cũng vậy. Bành đạo hữu, thực đến thời điểm đó, ngươi cũng không thể mặc kệ, các ngươi, nếu gặp cái gì phiền toái, chúng ta cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Ngôn Như Yên nói, những thứ này, đều là lời khách sáo. Đây là điều đương nhiên, chẳng qua các ngươi cũng không cần quá lo lắng, đạo tôn thiên khôi tộc tới đây, hẳn là vì tìm kiếm một vị đạo tôn tên Hình Thân, hắn đã trốn vào quy khư chi hải. Bành Nhất Sơn, người này có cái gì đặc biệt sao? Cần để đạo tôn thiên khôi tộc tự mình tới truy tra. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Người này đạt được một khối đại đạo chi thạch. Bốn đại tộc có thể hùng bá hỗn độn giới. Có quan hệ rất lớn với bọn họ có bảo vật kiểu ngộ đạo bi. Chí tôn đại đạo bổn nguyên rất thư thớt. Đại đa số đạo tôn đều là dựa vào thời gian dài tìm hiểu. Mới tìm hiểu ra một loại chí tôn đại đạo. Dựa hết vào luyện hóa đại đạo bổn nguyên quá khó. Một loại chí tôn đại đạo bổn nguyên có thể khiến đạo tôn đấu người chết ta sống. Bành Nhất Sơn nói, cái gì, đại đạo chi thạch? Vương Trường Sinh chấn động, xem ra người này cơ duyên không nhỏ nha, có thể đạt được một khối đại đạo chi thạch. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, vận khí tốt mà thôi. Bành Nhất Sơn không tán đồng, nói một lần tình hình sự việc. Thì ra là như thế, chẳng qua người này có thể cướp được một khối đại đạo chi thạch, vận khí quả thật rất không tồi. Bành đạo hữu, nếu tìm được người này, vậy thì phát tài rồi. Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu nói đùa rồi, quy khư chi hải lớn như vậy, muốn tìm được người này quá khó. Còn nữa, không bài trừ trên thân người này, còn có đạo phù loại phi hành, muốn ngăn cản người này quá khó rồi. Các ngươi cũng lưu ý một phen tình huống người này, nếu phát hiện hành tung người này, có thể nói cho ta biết, bắt được người này tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đăng Nhất Sơn hứa hẹn. Không thành vấn đề, chúng ta bảo người lưu ý một phen. Nói đi cũng phải nói lại, bói toán sư của thế lực lớn ra tay, hẳn là có thể thua diễn được tung tích của người này chứ. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, người này xuất thân tán tu, hiểu biết về hắn rất ít, có lẽ có đạo tôn tinh thông thuật bói toán đang thua diễn, trước mắt chưa phát hiện mà thôi. Chẳng qua quy khư chi hải rất đặc thù, một ít nơi có thể quấy nhiễu bói toán, đây cũng là nguyên nhân hình thân trốn vào quy khư chi hải đi. Bành Nhất Sơn nói, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Bành Nhất Sơn cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tự mình tiện hắn rời đi. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Thanh Thành hỏi ý đồ đến của Bành Nhất Sơn, Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế. Nếu đạt được đại đạo chi thạch, lấy trình độ luyện khí của cha, khẳng định có thể luyện chế ra ngộ đạo bi. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt khát khao. Đại đạo chi thạch, nhất định phải tìm được người này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Đại đạo chi thạch cực kỳ quý giá, chỉ kém Thái Sơ đạo thạch cùng Chí Tôn đại đạo bổn nguyên. Bành Nhất Sơn chủ động nói cho chúng ta biết tình huống của hình thân, tự như cũng không sợ chúng ta tìm được người này. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Hoặc là thực lực của hình thân rất mạnh, hoặc Bành Nhất Sơn cố ý che giấu thực lực của người này, hoặc Bành Nhất Sơn không cho rằng chúng ta có thể tìm được hình thân, hoặc là nói không cho rằng chúng ta là đối thủ của hình thân. Vương Trường Sinh phân tích, việc cấp bách bây giờ, bọn họ cần điều tra rõ tình huống chân thật của hình thân, nếu người này chỉ đạo tôn sơ kỳ, Vương Trường Sinh nhất định sẽ tìm kiếm người này. Không có đại đạo bổn nguyên, dựa vào một mặt khổ tu, tìm hiểu đại đạo quá hao phí thời gian. Có ngộ đạo bi, do đại đạo chi thạch luyện chế thành, có thể tăng cao hiệu suất. Thiên Mộng Thần Cung từng hùng bá một thời, chỗ dựa không phải mấy chục vị đạo tôn, mà là cung chủ nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo. Nghe nói cung chủ Thiên Mộng Thần Cung có thể nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, là dựa vào thập phương ngộ đạo phù, phù này là vật phẩm sử dụng một lần. Ngộ đạo bi so với thập phương ngộ đạo phù càng quý giá hơn. Trước điều tra rõ tình huống người này, xem tình huống, mà quyết định. Đây là một lần cơ duyên của gia tộc chúng ta. Bông Như Yên nói, hình thân đối với rất nhiều thế lực mà nói đều là một lần cơ duyên, có thể đạt được cơ duyên này hay không là dựa vào bản lãnh. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Vương Thanh Sơn xuất hiện ở trên mặt gương. Thất ca, làm sao vậy? Vương Thanh Thành hỏi. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, điều tra rõ xuất thân lai lịch của hình thân rồi, người này là tán tu. Có tu vi đạo tôn sơ kỳ, đồn đại hắn trốn vào quy khư chi hải. Điều Vương Thanh Sơn nói cùng Bành Nhất Sơn nói không chênh lệch nhiều, Bành Nhất Sơn hẳn là không lừa bọn họ. Thất ca, ca sao nhanh như vậy tra được xuất thân lai lịch của người này? Vương Thanh Thành nghi hoặc nói, hắn từ trên tay nhiều vị đạo tôn cướp đi đại đạo chi thạch, việc này căn bản không giấu được, ta bỏ ra một khoản đạo thạch, mua tin tức từ Quy Nhất Các. Vương Thanh Sơn giải thích, Quy Nhất Các là tổ chức tình báo mạnh nhất hỗn độn giới, các chủ có tu vi đạo tôn hậu kỳ, nhận tiền không nhận người, chỉ buôn bán tin tức, không xen vào tranh đấu của thế lực khác. Quy Nhất Các, vậy thì không có vấn đề. Vương Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ, giao tấm gương nhỏ màu vàng cho Vương Trường Sinh. Thanh Sơn, nghĩ cách kiếm được tinh huyết lông tóc của người này, tốt nhất điều tra rõ ngày sinh tháng đẻ của hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Cháu biết rồi, cửu thúc, nếu có tin tức. Cháu lập tức liên hệ mọi người. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ, phân phó đối với Vương Thanh Thành, liên hệ xuyên binh, bảo hắn thu thập tình báo tương quan. Nói cho hắn, ta chỉ cần kết quả, quá trình ta mặc kệ, làm sạch sẽ chút, kiếm được đại đạo chi thạch hắn là vị tộc nhân thứ ba sử dụng ngộ đạo bi tìm hiểu đại đạo, chỉ sau chúng ta. Muốn nói thăm dò tình báo, Vương Thanh Sơn không sợ trường, Vương Xuyên Minh mới là hảo thủ. Vâng, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng, có đoạn lời này của Vương Trường Sinh, Vương Xuyên Minh lại càng sẽ không để ý quy củ gì. Hắn lập tức liên hệ Vương Xuyên Minh, truyền đạt mệnh lệnh của Vương Trường Sinh. Có lời này của lão tổ tông cháu an tâm rồi, cháu cần đạo tôn trợ giúp cháu, ít nhất 5 vị. Vương Xuyên Minh nói, cần ai? Vương Thanh Thành nói, Nhất Nhị lão tổ, Thu Lâm lão tổ, Thanh Phong lão tổ, Ngọc Lam cùng Hải Đường lão tổ. Vương Xuyên Minh nói, Vương Thanh Thành nhìn về phía Vương Trường Sinh gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta lập tức phái bọn họ đi qua giúp đỡ ngươi. Vương Thanh Thành đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Hắn liên hệ 5 người bọn Diệp Hải Đường, bảo bọn họ đi chi viện Vương Xuyên Minh. Hải Đường điều tỷ, Khối đại đạo chi thạch này rất quan trọng đối với gia tộc chúng ta. Vương Thanh Thành trịnh trọng nói. Luận bối phận, bốn người Diệp Hải Đường bối phận cao hơn Vương Xuyên Minh. Biết, chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của Xuyên Minh, sẽ không chậm trễ công việc. Diệp Hải Đường đáp ứng. Cô quân, chàng đi luyện khí đi. Nếu có tin tức, ta lập tức thông báo chàng. Mông Như Yên nói. Quy khư chi hải quá lớn, không có manh mối đã đi quy khư chi hải tìm hình thân, chẳng khác nào biển rộng tìm kim, không cần thiết phải thế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đứng dậy đi về phía Thanh Liên Các. Hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế thiên đạo thần khí. Hầu như cùng lúc đó, các thế lực lớn ùn ùn phái người tới quy khư chi hải, tìm kiếm hình thân. Quy khư chi hải, một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nơi xa dâng lên một mảng hào quang vàng óng thật lớn. Một đạo độn quang màu đỏ từ trong hào quang vàng óng bay ra, chớp mắt mấy ngàn vạn dặm. Độn quang màu đỏ còn chưa bay ra xa bao nhiêu, nước biển quay cuồng dâng trào, một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong nước biển bay ra, lao thẳng đến độn quang màu đỏ. Độn quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một thanh niên áo đỏ cao cao gầy gầy, ngoài thân có một chút hoa văn như ngọn lửa, tự nhiên hình thành. Xem khí tức của hắn, có tu vi đạo tôn sơ kỳ. Trong tay thanh niên áo đỏ nắm một cây đoạn đao màu đỏ, vung đao chém một phát, một đao quang màu đỏ thật lớn quét ra, chém rồng nước màu lam vỡ nát, nước biển văng khắp nơi. Hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, hắn xuất hiện ở trên không một mảng đầm lầy rộng lớn vô cùng, hư không chợt hiện ra vô số chướng khí màu tím quay cuồng dâng trào, hóa thành những con độc mãng màu tím hình thể thật lớn, lao về phía thanh niên áo đỏ. Đạo giới. Thanh niên áo đỏ cả kinh biến sắc, một lần nữa vung đao chém một phát, một đao quang màu đỏ thật lớn bắn ra, chém độc mãng màu tím đang lao tới vỡ nát. Mới nắm giữ hơn 200 loại đại đạo đã dám tới tìm ta gây phiền toái, muốn chết. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, hào quang vàng óng tan đi, hiện ra một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy, ngoài thân có một chút linh văn màu tím, mắt là màu tím. Hình thân, đạo tôn sơ kỳ. Đạo hữu hiểu lầm. Hiểu lầm. Thanh niên áo đỏ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy, bây giờ nói là hiểu lầm, sao không sớm làm vậy đi, thực cho rằng ta là nạn từ buồn, tiễn ngươi lên đường. Giọng điệu hình thân lạnh như băng, bấm pháp quyết. Đạo giới chợt hiện ra vô số chứng khí, hóa thành các loại hình thái, công kích thanh niên áo đỏ. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn đã tiêu diệt thanh niên áo đỏ. Hình thân nhíu mày, lục soát đi tài vật trên thân thanh niên áo đỏ. Thu hồi đạo giới. Hắn nhìn về phía tây bắc, nhớ mày nói, thật phiền toái, cứ mãi không dứt, xem ra cần tìm một chỗ trốn một chút mới được. Nói xong lời này, hắn hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo độn quang màu xanh bay vào, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, hai nam một nữ đứng ở bên trên, ba người, đều là đạo tôn. Viêm đạo hữu không liên hệ được, xem ra hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Bảo hắn đừng liều lĩnh, cứ không nghe. Một nam tử áo bào vàng bụng phệ nhíu mày nói. Thực lực của hắn không kém, hẳn là đụng phải sinh linh cường đại, hoặc là hình thân. Chúng ta đi về trước, phải thêm nhân thủ mới được, quy khư chi hại quá lớn rồi. Một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn đề nghị. Đừng nói ba vị đạo tôn, ba tỷ tu sĩ thả vào quy khư chi hải cũng không tính là nhiều. Đạo tôn phi hành ngàn vạn năm, cũng chưa thể tới điểm cuối. Có thể thấy được quy khư chi hải lớn bao nhiêu. Chỉ có thể như thế, đáng tiếc Viêm đạo hữu. Nam tử áo bào vàng thở dài nói. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, quay về đường cũ, rời khỏi nơi này. Xuân đi thu đến, 200 triệu năm trôi qua. Thanh Liên tiên đảo, Thanh Liên phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh trước người. Một ngọn lửa màu lam tuyết nằm ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, thu hồi lưu ly băng diễm, mở nắp đỉnh, một tấm pháp bàn lóe lên hào quang vàng óng bay ra. Rốt cuộc luyện chế ra rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt kích động. Pháp bàn màu vàng tên là Cửu Cung Bát Quái Bàn, là thiên đạo thần khí loại phụ trợ, phối hợp bói toán sư sử dụng. Tài liệu trung tâm của loại thiên đạo thần khí này là Cửu Cung Bát Quái Thạch, loại đạo tài này khá ít gặp. Vương Thanh Phong dùng một món thiên đạo thần khí, đổi được từ vị đạo tôn nào đó. Trừ Cửu Cung Bát Quái Thạch, còn đổi được không ít đạo tài. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, Cửu Cung Bát Quái Bàn bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn, Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thu Lâm, đến anh liên phong một phiến TH, cửu cung bát quái bàn luyện chế ra rồi. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi cửu cung bát quái bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tới bên ngoài, nhìn thấy Uông Như Yên và Vương Thanh Thành đang nói cái gì, sắc mặt ngưng trọng. Phu quân, chàng luyện chế ra cửu cung bát quái bàn rồi. Uông Như Yên hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, luyện chế ra rồi, mọi người tán gẫu cái gì vậy? Đạo tôn của tinh hỏa tộc và thú nhân tộc gặp đạo tôn Hứa Gia ở Quy Khư Chi Hải, đại chiến, Hứa Gia ngã xuống hai vị đạo tôn. Mông Dư Yên nói, đạo tôn nhiều tiên vực đám thiên nguyệt tiên vực đều tiến vào Quy Khư Chi Hải, tìm kiếm hình thân, chưa nghe nói có ai tìm được hình thân, ngược lại có không ít đạo tôn ngã xuống. Ngoài ra, một ít đạo tôn ở Quy Khư Chi Hải đụng phải kẻ thù. Cũng sẽ đại chiến, theo thống kê không đầy đủ, ít nhất có 30 vị đạo tôn ngã xuống, có người là bị kẻ địch giết chết, có người là chết ở dưới cấm chế, có người là bị sinh linh cường đại tiêu diệt, Hứa Gia chịu đau khổ, cứ như vậy cho qua. Vương Trường Sinh hỏi, bằng không có thể làm thế nào? Đạo tôn của Thiên Khôi tộc còn làm khách ở tinh hỏa tộc, Hứa Gia không dám làm ngừa, nếu tìm được hình thân, tất cả dễ nói, tìm không thấy hình thân, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngôn Như Yên nói, rất nhiều thế lực đều muốn đạt được đại đạo chi thạch, treo thưởng số tiền lớn. Sáu người bọn Vương Xuyên Minh tìm hiểu tin tức, trước mắt còn chưa tìm được hình thân, muốn ở Quy Khư Chi Hải tìm được một vị đạo tôn là quá khó khăn. Vương Thu Lâm từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Thu Lâm, đây là cửu cung bát quái bàn. Cháu cầm thua diễn tung tích của các đạo tôn mất tích kia, hy vọng cháu có thể thua diễn ra. Vương Trường Sinh nói, đạo tôn nắm giữ thuật bói toán không nhiều, đạo tôn có được thiên đạo thần khí loại phụ trợ càng ít hơn. Trước đó, Vương Thu Lâm thử thua diễn tung tích của hình thân, chưa thu hoạch được gì, chủ yếu là hắn không biết ngày sinh tháng đẻ của hình thân. Vương Xuyên Minh thu thập tình huống đạo tôn mất tích, ngày sinh tháng đẻ, thần thông, đại đạo nắm giữ, thiên đạo thần khí các tình báo, Vương Thu Lâm thua diễn tung tích những người này. Nếu là các đạo tôn này có một người bị hình thân giết chết, hình thân giữ lại nguyên anh, thiên đạo thần khí của bọn họ. Vương Thu Lâm có hy vọng tìm được hình thân. Đương nhiên, đây cũng là thử vận khí, ít nhất thu nhỏ phạm vi, cũng là một loại biện pháp. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng, lùi xuống. Bọn Xuyên Minh lâu như vậy cũng chưa tra được tin tức có giá trị trọng đại sao. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không có, đều là một ít tin tức trải rác, Quy Khư Chi Hải quá lớn, hình thân thực lực không kém, trước mắt chưa có đạo tôn nào ở Quy Khư Chi Hải đụng phải hình thân. Trong đạo tôn mất tích, khẳng định có người đã gặp được hình thân, Thu Lâm thu diễn tung tích của những đạo tôn này cùng bảo vật của bọn họ, có lẽ có thể tìm được hình thân, trừ phi hình thân sau khi tiêu diệt đạo tôn, không cần bất cứ tài vật nào. Ngôn Như Yên nói, Vương Thanh Thành lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Xuyên Minh. Thanh Thành lão tổ, chúng ta thu được tin tức, Thiên Khôi tộc mời tới Bạc Thiên đạo tôn. Người này tinh thông thuật bói toán. Vương Xuyên Minh trịnh trọng nói. Bạc Thiên đạo tôn, hắn hiện ở nơi nào? Vương Thanh Thành hỏi, đưa tấm gương nhỏ cho Vương Trường Sinh. Trước mắt ở trên đường chạy tới Thiên Nguyệt Tiên Vực, nhắm chừng sẽ không quá lâu. Vương Xuyên Minh nói. Nghĩ cách ngăn trở người này, hoặc tập kích người này, không cho các ngươi giết chết người này. Chỉ cần cho hắn biết, có đạo tôn âm thầm theo dõi hắn, khi ra tay, đừng dùng chân dung. Nếu không có biện pháp chặn lại tập kích người này, vậy bỏ đi, làm hết sức là được. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, cháu nghĩ biện pháp. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Bạc Thiên đạo tôn, ta nhớ người này tiến vào đạo tổ hơn 2 tỷ năm rồi, danh tiếng vang dội, trên tay hắn có thể có thiên đạo thần khí loại bói toán, Thiên Khôi tộc một lần này là bỏ vốn gốc rồi, mời đến người này hỗ trợ. Mông Như Yên nhíu mày nói, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, hy vọng có thể vượt ở trước Thiên Khôi tộc tìm được hình thân. Vương Trường Sinh nói, nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thu Lâm tới, nói, tổ phụ, cháu thua diễn được tung tích một vị đạo tôn, hắn ngay tại Quy Khư Chi Hải. Đi, chúng ta lập tức xuất phát, Thu Lâm đi theo chúng ta, Thanh Thành ở lại Thanh Liên Tiên Đảo, giữ liên hệ với chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn lấy ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, đây là một món thiên đạo thần khí. Vương Trường Sinh đi lên thuyền rồng màu xanh, Quân Như Yên và Vương Thu Lâm theo sát sau đó. Ba người bọn họ thay đổi dung mạo, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi Thanh Liên Tiên Đảo, Thiên Diễm Đảo, tổ địa tinh hỏa tộc. Một tòa trang viên yên tĩnh, Diễm Lịch cùng một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tính toán thời gian, Bạc đạo hữu sắp đến rồi, có hắn ra tay, hẳn là không có vấn đề. Thanh niên áo xanh vẻ mặt đầy tự tin. Đầu hòe, đạo tôn trung kỳ. Nếu sớm mời hắn ra tay, nói không chừng đã sớm tìm được hình thân, tộc nhân của ta cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Diễm Lịch thở dài nói. Tính tới trước mắt, tinh hỏa tộc, vì tìm kiếm hình thân, đã có ba vị đạo tôn thân tử đạo tiêu, đạo tổ chết càng nhiều hơn nữa. Bạc đạo hữu ra ngoài làm việc, trước đó không lâu mới trở về, bằng không chúng ta sớm đã mời hắn ra tay. Đậu Hoài giải thích, ta thu được tin tức, nhân tộc bên kia cũng đang tìm kiếm hình thân, trong bọn họ có lẽ cũng có đạo tôn tinh thông bó toán, sẽ không bị bọn họ nhanh chân đến trước chứ. Diễm Lịch có chút lo lắng nói, hẳn là sẽ không, hình thân chính là đạo tôn, muốn thu diễn tung tích của đạo tôn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hình thân cũng không biết. Chỉ có thiên đạo thần khí hắn sử dụng, tin tức về người này quá ít, chỉ có thể xuất phát từ trên thân các đạo tôn bất tích kia. Đậu Hoài nói, ngươi bảo chúng ta phái người tìm kiếm hình thân, chính là muốn để những người này làm mồi câu à. Diễm Lịch nhíu mày nói, ta không nghĩ như vậy, bọn họ nếu có thể tìm được hình thân, chúng ta cũng không cần mời Bạc thiên đạo tôn ra tay. Đậu Hoài giải thích, hừ, mặc kệ thế nào, chỉ cần tìm được hình thân. Thù lao đã nói tăng 5 lần, chúng ta tổn thất quá lớn rồi. Diễm Lịch nói, được rồi, 5 lần, thì 5 lần, điều kiện tiên quyết là đạt được đại đạo chi thạch. Đậu Hoài nghiêm mặt nói, Quy Khư chi hải, mạn hải vực nào đó, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, hai nam hai nữ đứng ở bên trên, chính là Vương Trường Sinh. Quân Như Yên, Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường bốn người. Cân nhắc đến hình thân có thể lợi dụng đạo trận trốn đi, Vương Trường Sinh bảo Diệp Hải Đường tới hỗ trợ. Bọn họ thay đổi dung mạo, cho dù đụng tới đạo tôn khác, cũng không nhận ra thân phận chân thật của bọn họ. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh dừng lại, phía trước là một mạn hải vực màu đỏ, nước biển là màu đỏ rực, trên bầu trời lơ lửng lượng lớn mây lửa. Sao ở nơi này? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Nơi này vừa thấy đã biết không phải địa phương tốt đẹp gì, hình thân sẽ trốn ở chỗ này. Hắn chưa chắc ở nơi này, có lẽ hắn ném di vật đạo tôn bị giết ở nơi này, lầm đường chúng ta. Ngôn Như Yên nói, hình thân khẳng định biết có rất nhiều thế lực đang tìm hắn, không có khả năng không đề phòng nhiều hơn. Thu Lâm đã thua diễn được nơi đây, vậy đi tra xét một lần đi. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Quân Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, Diệp Hải Đường, thì lợi dụng bảo vật tra xét, xem có trận pháp, hoặc cấm chế dao động hay không. Sau khi bay ra ức vạn dặm, thuyền rồng màu xanh dừng lại, phía trước có một hòn đảo phạm vi mấy vạn dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, địa thế nam cao bắc thấp, ở ngay nơi này. Vương Thu Lâm nói, một chỗ không gian này không ổn định, nếu là ở nơi này đấu pháp, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Như Yên nhíu mày nói, tấm gương nhỏ màu vàng trên tay Diệp Hải Đường nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, bảo vật này là một món thiên đạo thần khí. Tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một vần sáng màu vàng, rơi ở trên đảo, chậm rãi di động, có thể nhìn thấy rõ ràng, một số nơi nào đó trên đảo có một chút bóng dáng màu xám, như ẩn như hiện. Có người bố trí liên hoàn cấm chế, một khi phá trận, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, phối hợp một chỗ không gian không ổn định này, tiêu diệt đạo tôn cũng có khả năng. Diệp Hải Đường phân tích, ta thừa diễn là tung tích của Thanh Hồng Đạo Tôn, hắn không có khả năng chạy đến nơi đây, còn bố trí liên hoàn cấm chế, đây là sợ mình chết không đủ nhanh, nếu là có người ở nơi xa công kích hòn đảo này, hắn liền gặp họa. Vương Thu Lâm nói như thế, người này có thể bị hình thân giết chết, di vật ném ở nơi này, Hải Đường, có nắm chắc phá trận này, hay không? Vương Trường Sinh hỏi, có nắm chắc, đây không phải đạo trận, lợi dụng địa hình nơi này. Bố trí ra đại trận bậc năm, mà thôi, đổi làm đạo tôn bình thường, thật đúng là có thể bị lừa. Vẻ mặt Diệp Hải Đường đầy tự tin, đạo trận vẫn là rất quý giá. Diệp Hải Đường phất tay áo, hơn vạn cây cờ trận màu đen bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Nàng biến đổi pháp quyết, hơn vạn cây cờ trận màu đen nhất thời nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhập vào hư không cùng đáy biển. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm trận bàn sáu cạnh lóe ra hào quang màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt biển trào ra lượng lớn khí đen, bao phủ phạm vi chục tỷ dặm. Hư không truyền đến một chuỗi tiếng nổ, vạn vẹo biến hình, xuất hiện từng vết nứt, tựa như muốn sụp đổ. Hư không sáng lên từng đợt hào quang màu đen chói mắt, vết rách không mở rộng nữa, không gian trở nên ổn định. Khí đen quay cuồng dâng trào, thỉnh thoảng truyền đến một chuỗi tiếng nổ. Nửa khắc đồng hồ sau, khí đen tan đi, hiện ra bóng dáng bốn người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cầm trên tay một cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam, đây là một món thiên đạo thần khí. Diệp Hải Đường thành công phá đi trận pháp, đạt được một món thiên đạo thần khí. Hải Đường, đặt trở về đi, gia cố trận pháp, bố trí thành trận pháp lợi hại hơn. Vương Trường Sinh phân phó, Thiên Khôi tộc mời tới Bạc Thiên Đạo Tôn, hắn có thể cũng sẽ thua diễn tung tích của Đạo Tôn mất tích, thua diễn được nơi đây cũng không kỳ quái. Nếu không bố trí đạo trận, uy lực lớn hơn nữa. Diệp Hải Đường đề nghị, không cần, nơi này có thể diệt Đạo Tôn bình thường, có địa điểm tốt hơn, lại bố trí đạo trận cũng không muộn. Vương Trường Sinh nói, Diệp Hải Đường gật gật đầu, tiếp nhận cờ lệnh màu lam, đặt lại tại chỗ, lấy ba tấm đạo phù từ Ung Như Yên, tăng mạnh cấm chế, thu đi trận pháp. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, quay về đường cũ. Thiên Diễm Đảo, tổ địa tinh hỏa tộc, một tòa trang viên yên tĩnh, diễm lịch, đầu hè, một phụ nhân váy vàng ống dáng người đầy đặn cùng một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Sắc mặt ông lão áo bào vàng âm trầm. Bạc đạo hữu đừng hiểu lầm, ta đã phái người thẩm tra, đạo tổ phục kích ngươi, là bị người ta khống chế, ta nhất định phái người truy tra nghiêm thêm. Diễm Lịch cười lấy lòng nói, Bạc Thiên Đạo Tôn xuất hiện ở địa bàn của tinh hỏa tộc, lọt vào đạo tổ của tinh hỏa tộc tập kích, tự nhiên không thương tổn được Bạc Thiên Đạo Tôn, chẳng qua ảnh hưởng rất ác liệt. Hừ, Diễm đạo hữu, cho dù tộc nhân của ngươi là bị kẻ địch dùng bí phù khống chế, việc này tinh hỏa tộc các ngươi có trách nhiệm không thể trốn tránh, phải tra ra manh mối. Đầu hè trầm giọng nói, đạo tổ của tinh hỏa tộc là bị bí phù khống chế, lúc này mới tập kích Bạc Thiên Đạo Tôn, mặc kệ xuất phát từ lý do nào, Bạc Thiên Đạo Tôn lọt vào tập kích là sự thật, phải nghĩ cách bình ổn lửa giận của Bạc Thiên Đạo Tôn. Đây là tự nhiên, ta hoài nghi việc này có quan hệ với nhân tộc. Ta đã phân phó xuống, tra đến cùng, vừa có tin tức, lập tức báo cáo, ta sẽ tự mình ra tay truy bắt hung thủ. Mặt khác, đây là một chút tâm ý của ta, còn xin Bạc đạo hữu đừng chê. Diễm Lịch lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Bạc Thiên Đạo Tôn. Thần thức Bạc Thiên Đạo Tôn đã qua, sắc mặt giãn ra, nói, xem ở trên mặt mũi đầu đạo hữu, việc này tạm thời bỏ đi. Bạc đạo hữu, đây là tình huống của các đạo tôn mất tích kia, ngươi thôi diễn một phen tung tích của bọn họ, tìm không thấy bọn họ, tìm được thiên đạo thần khí bọn họ sử dụng cũng tốt, làm phiền ngươi rồi. Đầu hè lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Bạc Thiên Đạo Tôn. Thần thức Bạc Thiên Đạo Tôn đã qua, gật gật đầu, nói, ta cần một nơi yên tĩnh thôi diễn ra, lập tức nói cho các ngươi. Bạc đạo hữu, mời theo ta. Phụ nhân váy vàng ống làm một cái động tác mời. Diễm Giao, đạo tôn sơ kỳ. Bạc Thiên Đạo Tôn gật gật đầu, theo Diễm Giao rời khỏi. Diễm đạo hữu, tinh hỏa tộc các ngươi thiếu chút nữa rước lấy họa lớn cho mình. Đầu hè mặt lạnh lùng nói, tộc nhân của chúng ta không ít, lại là bị kẻ địch dùng bí phù khống chế. Diễm Lịch giải thích, lời này ngươi nói với ta hữu dụng, may mắn Bạc đạo hữu không có việc gì, cho dù là bị thương nhẹ, hắn cũng không nhất định sẽ làm việc cho chúng ta. Ngươi biết là lọt vào thế lực đối địch tinh hỏa tộc các ngươi tập kích, ai không biết, còn tưởng rằng tinh hỏa tộc các ngươi muốn đối phó hắn. Bạc đạo hữu quen biết rất nhiều đạo tôn, mặt mũi rất lớn. Đầu hè nói, việc này quả thật là hiểu lầm, đầu đạo hữu, mời ngươi giúp ta nói ngọt nhiều hơn, thực không phải tinh hỏa tộc chúng ta sai sử. Diễm Lịch cười khổ nói, hắn hận muốn chết hung phạm phía sau màn, phái người truy tra hung phạm. Việc này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Còn có lần sau, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đầu hè nói, Diễm Lịch thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên thanh xưng phải. Sau thời gian một chén trà, Bạc Thiên Đạo Tôn cùng Diễm Giao đã trở lại. Thôi diễn ra rồi, lập tức xuất phát đi. Bạc Thiên Đạo Tôn nói, nhanh như vậy, toàn bộ thôi diễn ra rồi. Đậu Hè hỏi. Xấp xỉ vậy. Địa điểm tương đối nhiều, chỉ có thể lần lượt tra xét. Phương diện này khẳng định có cạm bẫy hình thân bố trí, cần phải cẩn thận làm việc, mang thêm một ít nhân thủ đi. Bạc Thiên Đạo Tôn đề nghị. Diễm Lịch gật gật đầu, phân phó Diễm Giao, lập tức triệu tập nhân thủ, thông báo hổ đạo hữu của thú nhân tộc, chúng ta cùng đi Quy Khư Chi Hải tìm hình thân. Diễm Giao đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Quy Khư Chi Hải, một mảng hải vực màu tím mênh mông vô bờ, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, có thể nhìn thấy hư không có không ít vết rách, giống như mạng nhện. Ầm ầm ầm, một mảng hào quang màu lam thật lớn phóng lên trời, đồng thời bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sóng khí rất nhanh lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhấc lên từng lớn sóng lớn ngập trời, thanh thế to lớn. Một đạo độn quang màu xanh từ chỗ sâu trong hải vực bay ra, một tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Nước biển quay cuồng dâng trào, một quái vật to lớn vô cùng xuất hiện ở trên mặt biển. Quái vật đầu cá thân người, mở ra cái mồm như chậu máu lộ ra hàm răng nhọn, cầm trong tay một cây tam xoa kích màu lam, ngoài thân trải rộng linh văn màu lam, xem khí tức của nó, có tu vi đạo tôn trung kỳ, đều lưu lại cho ta. Giọng điệu quái vật lạnh như băng. Đúng lúc này, nước biển quay cuồng dâng trào, một hạt châu màu lam hình thể to lớn từ trong đó bay ra, lao thẳng đến quái vật. Trong mắt quái vật lộ ra một sự kinh hãi, vội vàng vung tam xoa kích đón đỡ. Tam xoa kích cùng hạt châu khổng lồ màu lam va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, thân thể quái vật không chịu khống chế bay ngược đi, phun ra một ngụm tinh huyết. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, trên kênh hạt châu khổng lồ màu lam hóa thành một đạo hào quang màu lam bay trở về, Định Hải Châu đã tấn thăng thành thiên đạo thần khí. Có một bộ thiên đạo thần khí trong tay, thực lực của Vương Trường Sinh đề cao rất nhiều. Quái vật nắm giữ hơn 1000 loại đại đạo, không có chí tôn đại đạo. Bốn người bọn Vương Trường Sinh tìm kiếm một vị đạo tôn, tìm tới nơi này, kết quả toát ra một cường giả đạo tôn trung kỳ, xem ra vị đạo tôn kia bị quái vật giết rồi. Quái vật lợi dụng đạo giới vây khốn bốn người bọn Vương Trường Sinh, bốn người bọn Vương Trường Sinh liên thủ phá đi đạo giới, lúc này mới thoát vây. Nếu đối phương nắm giữ chí tôn đại đạo, bộ thiên đạo thần khí muốn phá đi đạo giới cũng khó. Thuyền rồng màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, rồi biến mất. Chạy đâu? Quái vật quát to một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu lam đuổi theo. Một khắc đồng hồ sau, quái vật dừng ở trên không một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm, Vương Trường Sinh có thiên đạo thần khí loại phi hành, nó căn bản đuổi không kịp. Quái vật chỉ có thể từ bỏ, quay về đường cũ. Ngoài ngàn vạn ức dặm, mạn hải vực xanh thẳm nào đó. Một chiếc thuyền rồng màu xanh lơ lửng ở trên không một hòn đảo hoang, bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trên thuyền rồng màu xanh, Vương Thu Lâm cầm trên tay một tấm da thú màu xanh. Bên trên có không ít văn tự, mỗi một hàng văn tự đại biểu cho vị trí của một vị đạo tôn. Vương Thu Lâm lấy ra một cây bút ngọc màu vàng, gạch đi một hàng văn tự. Còn có 5 chỗ, không biết hắn sẽ ở bên trong hay không? Vương Thu Lâm nhíu mày nói, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tra xét nhiều chỗ, có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm, đều chưa tìm được tung tích của hình thân. Hình thân dù sao cũng là đạo tôn, hắn hẳn là cân nhắc đến mấy vấn đề này. Mặc kệ thế nào, đây cũng là một con đường. Tiếp tục tìm đi, hy vọng có thể tìm được. Vương Trường Sinh nói, có Vương Thu Lâm thôi diễn, bọn họ không cần chạy đi quá nhiều nơi, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không sao cả. Hắn bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hướng về phía tây nam bay đi, tốc độ rất nhanh. Sau khi bay ra 5000 vạn dặm, phía trước là một vùng biển sương mù màu trắng, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức tra xét một lần. Chưa phát hiện cái gì khác thường, khống chế thuyền rồng màu xanh bay vào biển sương mù màu trắng. Một canh giờ trôi qua, thuyền rồng màu xanh còn chưa bay ra khỏi biển sương mù màu trắng. Không thích hợp nha. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, đánh lên hư không nơi nào đó, hư không xé rách ra. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, nhập vào biển sương mù màu trắng. Biển sương mù màu trắng quay cuồng dâng trào, chưa có gì khác thường. Đạo trận, nơi này thế mà có đạo trận. Sẽ không là xâm nhập chỗ ẩn thân của hình thân chứ? Vương Thu Lâm có chút khẩn trương nói. Hẳn là không phải, bằng không hắn đã sớm khống chế đạo trận đối phó chúng ta. Diệp Hải Đường phân tích, lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, mặt gương sáng lên một đạo hào quang vàng ống chói mắt, phun ra một vần sáng màu vàng, đánh vào bên trong biển sương mù màu trắng, chưa có bất cứ điều gì khác thường. Một lát sau, bên trong biển sương mù màu trắng truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo hào quang vàng óng phóng lên trời, biển sương mù màu trắng quay cuồng dâng trào, chậm rãi tan đi. Bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trong thuyền rồng màu xanh, quan sát một hòn đảo phạm vi 10 vạn dặm phía trước. Bọn họ đánh bậy đánh bạ, xâm nhập phạm vi bao trùm của một bộ đạo trận. Tiếng sấm sét om om om từ trên bầu trời truyền đến, từng đạo tiên lôi 10 màu thô to vô cùng bổ xuống, lao thẳng về phía bốn người bọn họ. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra một cái ô nhỏ màu vàng, cái ô nhỏ màu vàng xoay vù vù, buông xuống một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ bọn họ. Diệp Hải Đường lấy ra hơn vạn cây cờ trận màu đen, biến đổi pháp quyết, những cờ trận này nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, hướng về quanh đảo hoang bay đi, nhập vào mặt biển xung quanh đảo hoang. Nàng lấy ra một tấm trận bàn màu đen, đánh vào từng đạo pháp quyết, vô số khí đen tuôn trào ra, bao phủ phạm vi ức vạn dặm, tính cả đảo hoang cùng bốn người bọn Vương Trường Sinh đều bao phủ ở bên trong. Lấy trận phá trận. Từng đạo tiên lôi 10 màu thu to đánh xuống, nhập vào biển sương mù màu đen. Biến mất không còn dấu vết, hư không chỗ đảo hoang vạn vẹo biến hình, xuất hiện lượng lớn vết rách, nước biển quay cuồng dâng trào, xuất hiện những vòng xoáy to lớn. Non nửa khắc đồng hồ sau, một đạo hào quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, đâm thẳng vào mây. Biển sương mù màu đen quay cuồng dâng trào, chậm rãi tan đi, bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở chân một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, cách đó không xa có một cửa hang lớn mấy trượng. Một con rối vượn khổng lồ từ trong hang đi ra. Cầm trên tay một cái vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức Vương Trường Sinh lướt qua vòng tay trữ vật màu vàng, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới từ trên tay con rối vượn khổng lồ tiếp nhận vòng tay trữ vật, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một mảng vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, Ngộ Đạo Thạch. Ôn Như Yên kinh ngạc nói, ánh mắt đặt ở trên một khối đá màu vàng to bằng nắm tay, cục đá màu vàng tản mát ra từng đợt đạo vận, linh quang lóe lên không ngừng. Nàng cầm lên cục đá màu vàng, xác nhận là Ngộ Đạo Thạch, đây là tài liệu trung tâm luyện chế thập phương Ngộ Đạo Phù. Trừ một khối Ngộ Đạo Thạch, còn có một món thiên đạo thần khí. Bốn người bọn Vương Trường Sinh đều cầm lên một tấm ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, bọn họ xem xét xong nội dung toàn bộ ngọc giản. Thế mà là đạo tôn của Thiên Mộng Thần Cung. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Nhiều tấm ngọc giản nhắc tới Thiên Mộng Thần Cung. Một ngọc giản trong đó ghi lại bản đồ tổng đàn Thiên Mộng Thần Cung. Ngoài ra, một tấm ngọc giản màu xanh ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại đạo phù. Còn có không ít đạo tài luyện chế đạo phù, thiên đạo thần khí cũng là một cây phù bút. Xem ra chủ nhân động phủ quá nữa là chế phù sư. Một lần này, nếu không phải Hải Đường đi theo, chúng ta không chết cũng phải lột một tầng da. Ngôn Như Yên nói, bọn họ xông lầm vào đạo trận, không có dịp Hải Đường, bọn họ còn có thể bị nhốt ở ngoại vi. Càng đừng nói phá đi cấm chế. Cơ trận chính của đạo trận là dùng câu lôi 1/3 tỷ năm luyện chế thành, thu nạp nhiều loại lôi điện lực. Không có cửu cửu, chúng ta đã sớm chết ở trên tay tên quái vật đạo tôn trung kỳ kia. Diệp Hải Đường khiêm tốn nói, Thiên Mộng Di Tàng, nếu có thể tìm được nơi này, thì tốt rồi. Vương Thu Lâm nói, cầm trên tay một tấm ngọc giản màu vàng. Căn cứ tấm ngọc giản này ghi lại, Thiên Mộng Thần Cung có một chỗ tàng bảo địa, gửi không ít tài nguyên. Chỉ có cao tầng cá biệt biết việc này. Khó mà nói, có lẽ bị người ta đạt được rồi, hoặc là ở nơi nào đó, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hình thân đi. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hướng về nơi xa bay đi. Mảng hải vực màu đen nào đó, nước biển là màu đen, bầu trời cũng là một mảng xám xịt, trên mặt biển có nhiều vòng xoáy khổng lồ, trong hư không có thể nhìn thấy không ít khe hở, có một số khe hở còn đang di động. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một mảng lớn không gian sụp đổ, nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Một đạo hào quang màu đỏ từ trong hào quang vàng óng bay ra, tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái đã rời khỏi hải vực màu đen. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, Diễm Lịch, Diễm Giao, Đậu Hòe cùng Bạc Thiên Đạo Tôn đứng bên trên, bọn họ mặc xám mày tro. Nhìn qua rất chật vật, đáng chết, thế mà là cạm bẫy, mỗi chỗ một lợi hại hơn, hình thân là trận pháp sư. Diễm Lịch mắng, bọn họ tìm kiếm nhiều nơi, đụng phải không ít cạm bẫy, cho dù bọn họ là đạo tôn cũng khó phát hiện. Những cạm bẫy này phối hợp cấm chế thiên nhiên, uy lực càng lớn hơn nữa, tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Bọn họ tổn thất mấy chục vị đạo tổ cùng 2 vị đạo tôn, thương vong thê thảm nặng nề. Không có khả năng, ta phái người thẩm tra nhiều lần rồi, hắn không phải trận pháp sư. Đậu Hoài nhíu mày nói, vậy những cấm chế này là chuyện gì? Một chỗ có cấm chế rất bình thường, chúng ta tìm nhiều chỗ như vậy, đều có cạm bẫy, mỗi chỗ một lợi hại hơn, ta không tin khéo như vậy, đạo tôn mất tích đều chết ở nơi có cấm chế mạnh mẽ. Diễm Giao đưa ra nghi ngờ, chỉ có một khả năng, có người vượt ở trước chúng ta, thôi diễn ra vị trí đạo tôn mất tích, sau đó tăng mạnh cấm chế, chỉ chờ chúng ta chui vào bên trong, mượn dùng cấm chế đối phó chúng ta. Diễm Lịch mặt mũi âm trầm nói, đây không phải chuyện gì tốt, cái này ý nghĩa địa điểm bọn họ tìm kiếm, đều có cấm chế mạnh mẽ, vậy không phải tầm bảo, mà là tìm chết. Cho dù là có đạo tôn tinh thông thuật bói toán thôi diễn ra tay thôi diễn, cũng không dễ dàng như vậy thôi diễn được tình huống của đạo tôn khác, trừ phi hắn cũng có thiên đạo thần khí phụ trợ thôi diễn bói toán, loại thiên đạo thần khí này không gặp nhiều, ta hao phí mười mấy ức năm, lúc này mới gom đủ tài liệu. Mời đạo tôn tinh thông thuật luyện khí luyện chế ra. Bạc Thiên đạo tôn nhíu mày nói, thế sự không có tuyệt đối, ngươi có, chưa chắc đạo tôn khác không có, chỉ là như vậy, hành trình kế tiếp của chúng ta liền rất nguy hiểm, chỉ dựa vào bốn người chúng ta, là khó có thể tìm được hình thân. Còn nữa, ta là hình thân, biết rõ có bao nhiêu thế lực đuổi giết ta cũng sẽ không nhận lấy mấy thứ này. Đậu Hoa phân tích, đầu đạo hữu. Thiên Khôi tộc các ngươi cần phải đạo tôn tinh thông trận pháp tới đây mới được. Diễm Lịch nói, chúng ta đi về trước đi, tiếp tục tìm, chỉ là tự tìm đường chết. Đậu Hoa nói, Diễm Lịch gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ sáng lên một đợt hào quang màu đỏ chói mắt, rời khỏi nơi này. Thiên Nguyệt tiên vực, Thanh Liên tiên đảo. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái bay vào Thanh Liên tiên đảo, đáp ở Thanh Liên phong. Động quang thu liễm, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Cuối cùng đã trở lại. Vông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ra tìm nơi Vương Thu Lâm thua diễn ra, đều chưa tìm được hình thân, bất ngờ phát hiện đạo tràng một vị đạo tôn của Thiên Mộng Thần Cung, đạt được một phần tài nguyên. Mấy chục loại đại đạo bổn nguyên, quý giá nhất là ngộ đạo thạch, Vông Như Yên có thể lấy để luyện chế thập phương ngộ đạo phù. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.